Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Tề Hoàn Công 9 lần họp chư hầu. Tề Hoàn Công tuy thua trận Trường Thược, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng đến địa vị bá chủ sau này. Hơn 10 năm sau, nước Yên, đô thành là Bắc Kinh hiện nay, phái sứ giả đến xin quân cứu viện để chống lại Sơn Nhung. Tề Hoàn Công liền quyết định đem đại quân đi cứu nước Yên. Năm 663 trước công nguyên, đại quân Tề kéo đến nước Yên thì quân Sơn Nhung đã cướp tài sản, bắt một số dân và rút đi rồi. Quân Tề hợp với quân Yên đuổi theo về phía Bắc, không ngờ họ bị quân địch lừa vào một vùng rộng, tìm không thấy đường về. Cuối cùng Quản Trọng nghĩ ra một mẹo là dùng mấy con ngựa ở địa phương cho đi trước, quả nhiên chúng dẫn được đại quân tìm ra đường cũ. Sau khi Tề Hoàn Công giúp nước Yên đánh đuổi Sơn Nhung, lại giúp nước Hình đánh đuổi bộ lạc địch và xây dựng lại thành trì. Tiếp đó, khi bộ lạc địch xâm phạm nước Vệ, Tề Hoàn Công lại giúp Vệ xây dựng kinh đô mới ở bờ Nam Hoàng Hà. Vì những việc làm đó, uy tín của Tề Hoàn Công ngày càng lên cao. Chỉ có nước Sở ở phương Nam, đô thành ở Tây Bắc, Giang Lăng, Hồ Bắc hiện nay, không những không phục nước Tề mà ngược lại muốn cùng Tề tranh hơn kém. Nước Sở ở phương Nam Trung Quốc xưa nay vốn không lai vãng tới các nước ở Trung Nguyên. Lúc đó, các nước Trung Nguyên coi nước Sở là man di. Nhưng do Sở khai khẩn đất đai phương Nam, dần dần thu phục được các bộ lạc lân cận và trở thành một nước lớn. Về sau, vua Sở xưng vương, không coi thiên tử nhà Chu ra gì. Năm 656 trước công nguyên, Tề Hoàn Công tập hợp quân bảy nước Tống, Lỗ, Trần, Vệ, Trịnh, Tào, Hứa cùng tiến công nước Sở. Sở Uy Vương được tin, liền tập hợp nhân mã chuẩn bị chống cự. Nhà vua cử sứ giả gặp Tề Hoàn Công nói: Đại vương của chúng tôi bảo tôi đến hỏi ngài, nước Tề ở phương Bắc, nước Sở ở phương Nam, hai nước không hề lai vãng, không có quan hệ gì với nhau, tại sao các ngài lại đem binh mã đến đây? Quản Trọng trách lại: Hai nước chúng ta tuy xa cách nhau, nhưng đều do thiên tử nhà Chu phong đất. Khi Tề Thái Công được phong, có lệnh, ai không phục tùng thiên tử, nước Tề có quyền chinh phạt. Xưa nay nước Sở hàng năm đều tiến cống cỏ bao mao, một thứ cỏ dùng để ủ men rượu. Tại sao nay không tiến cống nữa? Sứ giả đáp: Đó là lỗi của chúng tôi, sau này sẽ xin tiến cống. Sứ giả ra về, liên quân các nước lại tiến đến Triệu Lăng, nay là huyện Yển Thành, tỉnh Hà Nam. Sở Thành Vương lại phái Thuật Hoàn đến đón. Để tỏ ra quân uy, Tề Hoàn Công bảo Khuất Hoàn ngồi lên xe để xem binh mã của Trung Nguyên. Khuất Hoàn nhìn thấy, quả nhiên là binh hùng tướng mạnh, quân đội nghiêm chỉnh. Tề Hoàn Công đắc ý bảo Khuất Hoàn: Ngươi xem, binh mã hùng mạnh thế này, ai có thể chống lại được? Khuất Hoàn cười nhạt, nói: Quân hầu nói việc đạo nghĩa, hiệp trợ thiên tử, giúp đỡ kẻ yếu, thì người khác mới phục. Nếu chỉ dựa vào vũ lực, thì tuy nước tôi không mạnh, nhưng dựa vào Phương Thành, một thành dài của nước Sở, từ phía Bắc Phương Thành đến Đông Bắc Mật Dương Hà Nam, làm thành lũy, sông Hán Thủy làm hào ngăn, thì tuy ngài có nhiều người ngựa cũng chưa chắc đã chinh phục được. Tề Hoàn Công nghe lời lẽ cứng cỏi của Khuất Hoàn, tính toán thấy khó lòng đánh bại được nước Sở. Và lại nước Sở đã nhận lỗi chịu tiến cống cỏ bao mao, thì chẳng còn lý do gì để hạch sách. Vì vậy, tám nước chư hầu Trung Nguyên cùng với nước Sở lập minh ước ở Triệu Lăng rồi đem quân về nước. Sau đó, nội bộ Triều Chu xảy ra tranh chấp, Tề Hoàn Công giúp Thái tử Cơ Trịnh củng cố được địa vị. Thái tử lên ngôi, tức là Chu Tương Vương. Để tỏ lòng biết ơn Tề Hoàn Công, Chu Tương Vương phái sứ giả đem biếu thịt tế cho Tề Hoàn Công, coi như một hậu lễ. Nhân dịp đó, Tề Hoàn Công lại họp chư hầu ở Quỷ Khâu, nay ở phía đông Lam Khảo, tỉnh Hà Nam, thuộc nước Tống, để chiêu đãi sứ giả của thiên tử. đồng thời định một minh ước, nội dung chủ yếu là xây đắp công trình thủy lợi, đề phòng thủy tai, không cho phép tháo nước sang nước láng giềng. Khi nước láng giềng có nạn đói thì không được ngăn chặn việc mua lương thực. Các nước trong minh ước phải đối đãi hữu hảo với nhau. Đó là lần họp chư hầu cuối cùng của Tề Hoàn Công. Có nhiều cuộc hội họp lớn như vậy, lịch sử gọi là 9 lần họp chư hầu. Năm 645 trước công nguyên, Quản Trọng ốm chết. 2 năm sau, Tề Hoàn Công cũng chết. 5 người con tranh đoạt ngôi vua. Nước Tề phát sinh nội loạn. Công tử Chiêu chạy sang nước Tống. Từ đấy, địa vị bá chủ của nước Tề kết thúc. Sự ngu xuẩn của Tống Tương Công. Tống Tương Công thấy nước Tề có nội loạn, liền thông chi cho các nước chư hầu, yêu cầu họ cùng hộ tống công tử Chiêu về Tề lên ngôi vua. Nhưng lời hiệu triệu của Tống Tương Công không có sức mạnh, nhiều nước không thèm chú ý tới lời hiệu triệu đó, chỉ có 3 nước nhỏ đem một ít quân tới. Tống Tương Công dẫn quân 4 nước đến Tề, một số đại thần nước Tề thấy quân đội 4 nước tới liền đầu hàng Tống, đưa công tử Chiêu lên ngôi, tức là Tề Hiếu Công. Tề vốn là nước bá chủ chư hầu, nay Tề Hiếu Công phải nhờ vào Tống mới giành được ngôi vua, nên địa vị của Tống tự nhiên được nâng cao. Tống Tương Công lòng đầy tham vọng, muốn kế thừa sự nghiệp bá chủ của Tề. Lần này mời các nước chư hầu, chỉ có 3 nước đem quân tới, còn các nước lớn ở Trung Nguyên không hưởng ứng. Tống Tương Công muốn mượn lực lượng của nước lớn để đè nén nước nhỏ, liền liên lạc với nước Sở. Ông ta cho rằng, nếu có nước Sở hợp tác, thì các nước khác phải phục tùng Tống. Ông ta nói chủ trương đó cho các đại thần biết. Đại thần là công tử Mục Di, không tán thành, cho rằng Tống là một nước nhỏ, làm minh chủ chẳng có lợi gì. Tống Tương Công không nghe, cứ mời Sở Thành Vương và Tề Hiếu Công đến nước Tống họp, bàn việc tụ họp chư hầu lại, ký kết minh ước. Sở Thành Vương và Tề Hiếu Công đều đồng ý. Quyết định trong tháng 7 năm đó, tức 639 trước công nguyên, sẽ họp các nước chư hầu ở đất Vu. Đến tháng 7, Tống Tương Công lên xe đi họp. Công tử Mục Di nói, lỡ Sở Vương có ý xấu thì làm thế nào? Chúa Công cứ nên mang theo nhiều quân đi. Tống Tương Công nói, như thế không được. Chúng ta vì không muốn có chiến tranh mới họp nhau lại. Sao tự mình lại có thể mang quân đi? Công tử Mục Di không sao thuyết phục được, đành phải tay không đi theo. Quả nhiên khi họp, Sở Thành Vương và Tống Tương Công đều muốn làm minh chủ, xảy ra tranh chấp. Nước Sở có thế lực lớn, được nhiều nước phụ họa. Tống Tương Công nổi giận, toàn tiếp tục tranh cãi, thì thấy các quan lại tùy tòng của Sở Thành Vương cởi bỏ áo ngoài, lộ ra khôi giáp và vũ khí, ùa tới bắt lấy Tống Tương Công. Sau nhờ nước Lỗ và nước Tề hòa giải, đồng ý để Sở Thành Vương làm minh chủ, Tống Tương Công mới được thả về. Khi về nước, Tống Tương Công vẫn không chịu phục, lại nhân việc vua nước Trịnh láng giềng cũng hùa theo Sở để chống lại mình, liền nổi giận, quyết đem quân đánh Trịnh trước. Năm 638 trước công nguyên, Tống Tương Công dẫn quân đánh Trịnh, Trịnh cầu cứu với Sở. Sở Thành Vương là người khôn ngoan, không đem quân cứu nước Trịnh mà đưa quân đánh thẳng vào nước Tống. Tống Tương Công không đề phòng tình huống đó, vội đem quân trở về. Quân Tống đến bờ nam sông Hoàng Thủy, nay ở Tây Bắc, Thạch Thành, tỉnh Hà Nam, liền đóng quân lại. Quân hai nước đối diện cách sông. Quân Sở bắt đầu vượt sông để đánh quân Tống. Công tử Mục Di thấy quân Sở đang tíu tít qua sông, liền giục Tống Tương Công. Quân Sở cậy có nhiều quân, dám vượt sông ban ngày, không coi chúng ta ra gì. Nhân lúc chúng chưa qua hết, ta nên tranh thủ đón đánh thì nhất định thắng. Tống Tương Công nói, không được, chúng ta là nước chủ trương nhân nghĩa. Trong lúc kẻ địch chưa vượt sông xong mà đánh thì còn gì là nhân nghĩa? Quân Sở đã vượt sông xong, hàng ngũ còn rối loạn, đang mải sắp xếp lại. Công tử Mục Di lại vội giục Tống Tương Công. Bây giờ không nên đợi nữa, nhân lúc chúng đang lộn xộn mà không đánh thì không kịp nữa đâu. Tống Tương Công nói, người thật không nói gì đến nhân nghĩa cả. Người ta chưa bày xong trận, làm sao lại đánh được? Chẳng mấy chốc, quân Sở đã dàn trận xong. Thúc một hồi trống, quân lính tràn sang như nước lũ, ào ạt tiến công. Quân Tống không chống nổi, tan vỡ thua chạy. Tống Tương Công còn cố sức chỉ huy quân lính chống đỡ, thì bị một phát tên vào đùi. May mà nhờ vào các tướng sĩ xông tới cứu mới giữ gìn được tính mạng. Tống Tương Công trở về đô thành Thương Khâu. Mọi người bàn luận sôi nổi, ai cũng oán trách ông ta đã gây sự binh đao với quân Sở và lại chỉ huy chiến đấu dở như thế. Công tử Mục Di đem ý kiến của mọi người nói với Tống Tương Công. Tống Tương Công ôm vết thương nói: "Theo ta, quân đội nhân nghĩa thì phải đánh như vậy. Thí dụ, thấy người đã bị thương thì không làm hại, thấy người già tóc bạc thì không bắt làm tù binh." Công tử Mục Di không nén được giận, nói: "Đánh trận là để nhằm thắng quân địch, nếu sợ làm hại nó thì thà rằng không đánh, nếu không bắt kẻ già yếu thì thà để nó bắt mình." Tống Tương Công vì bị trọng thương, một năm sau thì chết. Trước khi chết, liền dặn dò thái tử: "Nước Sở là kẻ thù của chúng ta, con phải báo thù này. Ta xem nước Tấn, đô thành ở Đông Nam, Ký Thành, tỉnh Sơn Tây, có công tử Trùng Nhĩ là người có chí khí, tương lai nhất định sẽ làm bá chủ. Khi con gặp khó khăn, nên tìm tới nước Tấn, nhất định sẽ được giúp đỡ." Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.